Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 726, Thương Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh, hoặc là nói là chân chính Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, trong mắt lóe lên một vòng quang mang. Người quả nhiên là lợi hại. Không sai, đúng là như thế. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, vậy ta liền biết ngươi cảm nhận được là cái gì. Ta muốn, phương diện này làm chúng ta hợp tác cơ sở. Hẳn là cũng đủ, mục đích của chúng ta là nhất trí. Tinh Tinh lại là lắc đầu. Lúc đầu cùng ngươi hợp tác, ta là nguyện ý, nhưng là, trong khoảng thời gian gần nhất này đến nay, coi ta một mực đi theo ngươi, nhìn xem trên người ngươi phát sinh đủ loại đằng sau, lại có chút không dám cùng ngươi hợp tác. Giá thật tại là quá lợi hại. Lợi hại vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ kia nói, ngươi là đã từng thần vương. Có lẽ nàng đều không phải hoàn toàn tin tưởng. Nhưng ta tin tưởng, trừ cái đó ra, căn bản là không có cách giải thích trên người ngươi có đủ loại năng lực. Còn có vậy, ngay cả ta đều cảm giác được đáng sợ siêu thần khí. Ngươi nhất định là đã từng thần giới đi ra tồn tại. Là thần vương khả năng cũng cơ hồ là 100. Dạng này ngươi, nếu để cho ngươi thật khôi phục đã từng tu vi, như vậy, chẳng phải là dẫn sói vào nhà, chẳng phải là muốn so ra hỏa kia càng thêm đáng sợ sao? Hắn dù sao chỉ là hướng phía phương hướng kia cố gắng, tổn hại công mập tư. Nhưng ngươi không giống với chân chính khôi phục cảnh giới ngươi. Có phải hay không có thể đem chúng ta vị diện này triệt để hủy diệt a, ta đều không thể xác định. Cho nên, ngươi để cho ta như thế nào dám cùng ngươi hợp tác? Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói, đứng ở thế giới này đỉnh phong đằng sau, ngươi có phải hay không có thể cũng cảm nhận được một chút vị diện này ý chí? Tinh Tinh không nghĩ tới Đường Tam ngay tại lúc này lại đột nhiên nói sang chuyện khác. Nhưng vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, là có thể cảm nhận được một chút. Đường Tam có chút ngạch thủ, nói, là, càng là tiếp cận vị diện này cực hạn, thì càng có thể cảm nhận được vị diện chân lý. Cái này cùng phán đoán của ta không sai biệt lắm. Cho nên, người căn bản không cần lo lắng ngươi mới vừa nói những thứ này. Bởi vì nếu như ta ngay cả vấn đề này đều không giải quyết được mà nói, vị diện này ngươi cho rằng sẽ để cho ta lần nữa khôi phục cảnh giới sao? Nói đơn giản, ta trước đó nói cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp bản thân là căn bản không có khả năng thông qua kiếp nạn. Kiếp này khó liền xem như ta, cũng chỉ là nghe nói qua. Đây là mấy hồ tập trung toàn bộ vị diện lực lượng đến triệt để hủy diệt mới có thể xuất hiện. Cho nên, nếu như ta không thể thu được đến vị diện tán thành, như vậy, liền ngay cả một chút hy vọng sống đều không có. Mà nếu như ta có thể có được vị diện tán thành, vậy liền mang ý nghĩa, vị diện này không hề giống hủy diệt ta. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hơi kinh ngạc nói. Ngươi nói là, vị diện sẽ tán thành ngươi thành thần, quảng cáo. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, nếu như ta thật sự có thể tại vị diện này thành thần, như vậy, liền nhất định là vị diện công nhận kết quả. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì những khả năng khác. Tu vi của ta bây giờ, trong cùng cấp bậc là rất mạnh, nhưng là, cùng vị diện so sánh, bất quá sâu kiến thôi. Muốn nghiền chết ta, cũng không khó khăn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cau mày nói, thế nhưng là, ta muốn không ra có lý do gì có thể làm cho vị diện cho phép ngươi đột phá thành thần. Đường Tam hỏi ngược lại, đã ngươi nghĩ không ra, vậy tại sao còn muốn một mực đi theo ta? Nếu như ta độ kiếp thất bại, ngươi chẳng phải là cũng muốn cùng ta cùng một chỗ hôi phi yên diệt sao? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cười khổ nói, cho nên ta kỳ thật so ngươi càng chí lo lắng, ai bảo ta lên phải thuyền giặc đâu? Tại không có thành thần trước đó, khí tức của ta bởi vì nguyên nhân của ngươi đã cùng ngươi cùng một nhịp thở, dung nhập trong đan điền của ngươi, là có thể hấp thu ngươi lực lượng bản nguyên đến giúp ta trưởng thành. Đồng thời mượn nhờ ngươi cắt hung lưỡng cực lĩnh vực triệt để ẩn tàng ta trùng sinh khí vận biến hóa, để thiên hồ đại yêu hoàng cũng không cảm giác được. Thế nhưng là, ta cũng không cách nào thoát khỏi ngươi. Chỉ có thành thần đằng sau, ta độc lập đi ra mới được. Cho nên, ta vốn là dự định, tại ngươi thời điểm độ kiếp, cũng cưỡng ép độ kiếp, tranh thủ thừa dịp ngươi đứng vững đại bộ phận lôi kiếp thời điểm. Chính mình thành thần thoát ly, đây nhất định là 10 phần nguy hiểm. Nhất là tại thấy qua ngươi bạn gái nhỏ kia độ kiếp thời điểm trình độ đằng sau. Ta liền minh bạch chính mình khả năng thành công càng phải ít hơn nhiều. Bởi vì ngươi đối mặt lôi kiếp khẳng định phải so với nàng cường đại hơn nhiều. Nhưng là, ta đã không có biện pháp khác. Đã lựa chọn, cũng chỉ có thể mạo hiểm. Nhưng bây giờ ngươi nếu đem tất cả mọi thứ đều nhìn thấu. Ngươi có biện pháp có thể độ kiếp thành công. Đường Tam nói, ai cũng không thể nói một sự kiện có tự tin 100%. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý cùng ta phối hợp, chỉ ít có thể làm cho thành công của ta suất tăng lên 3 thành trở lên. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thở sâu. Nói, nếu như vị diện có thể tại ngươi thời điểm độ kiếp tán thành ngươi. Cho ngươi một chút hy vọng sống. Ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi phối hợp. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa ngươi đối vị mặt chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, đã như vậy, ta cũng không sợ nói cho ngươi ta đi vào vị diện này ý nghĩa. Ta đã từng thân là thần giới một đời thần vương. Ta vị diện hiện tại cũng tốt cực kỳ. Nếu như không phải tình huống đặc thù, ta làm sao lại chuyển thế trùng sinh lại tới đây đâu? Là bởi vì thê tử của ta xuất hiện vấn đề. Vẫn là trùng sinh tại vị diện này. Cho nên ta mới tìm tới. Mang theo trí nhớ của kiếp trước mà tới. Hiện tại, ta đã tìm tới nàng. Cho nên, ta mục đích cuối cùng nhất, chính là mang theo nàng rời đi. Trở lại chúng ta trước kia thế giới đi. Trở lại người nhà của chúng ta cùng các đồng bạn bên người. Cho nên, ta đối với hủy diệt hoặc là ngầm chiếm vị diện này không có chút hứng thú nào. Thậm chí ta còn nguyện ý trợ giúp vị diện này. Đây là chúng ta hợp tác cơ sở. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhìn thật sâu hắn một chút. Nói, chính là người bạn gái nhỏ kia sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Cũng không tị húy mà nói. Đúng vậy, nàng chính là ta hết thảy. Cho nên, ta nhất định phải thành thần. Mới có thể bảo vệ tốt nàng. Tương lai mới có thể mang theo nàng rời đi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thở sâu. Nói, vậy ngươi cần ta làm sao phối hợp ngươi? Đường Tam nói, chủ yếu có 2 chuyện cần ngươi đến phối hợp. Yên tâm, đều không phải là để cho ngươi vì ta đi ngăn cản lôi kiếp. Thuộc về ta lôi kiếp, tự nhiên là do ta tự mình tới tiếp nhận. Mà lại ta tin tưởng, coi ngươi cùng với ta thời điểm độ kiếp. Ngươi có thể lấy được chỗ tốt khẳng định phải so ngươi tiền thân năm đó thành thần thời điểm độ kiếp càng lớn nhiều. Ngươi nói đi, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu. Đối với Đường Tam lời nói nàng tin tưởng không nghi ngờ. Trong khoảng thời gian này nàng một mực đi theo Đường Tam. Cảm thụ được Đường Tam sáng tạo siêu cấp huyết mạch. Cũng thấy tận mắt Đường Tam giúp Mỹ công tử độ kiếp quá trình. Càng là tại Đường Tam uy hiếp hải tộc thời điểm. Lần thứ nhất cảm nhận được cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp khủng bố. Nếu không nàng cũng sẽ không ở thời điểm này lựa chọn đi ra. Bởi vì nàng là thật biết Đường Tam nói rất đúng. Cái kia cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp căn bản là không có khả năng vượt qua. Nếu không phải Đường Tam hiện tại nói cho nàng có một chút hy vọng sống. Nàng kỳ thật đều đã có chút tuyệt vọng. Quảng cáo, Đường Tam nói. Người cần giúp ta làm chuyện thứ nhất chính là tại Mỹ công tử báo cáo công tác đến cửa thứ 2 thời điểm. Tại thời khắc mấu chốt đi một chuyến tổ đình nghị hội. Bỏ ra phiếu tán thành. Giúp nàng vượt qua kiểm tra. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn về phía phục chế thể. Nhẹ gật đầu. Nói. Đến lúc đó ngươi đi một chuyến. Không cần keo kiệt khí tức. Nhất định phải trấn nhiếp bọn hắn. Nếu như ta có thể theo hắn cùng một chỗ độ kiếp thành công. Như vậy. Ngươi cũng đem có thể độc lập tồn tại được. Đến lúc đó một lần nữa ngưng tụ thần thức. Hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Nhiều nhất 20 năm. Ta liền có thể khôi phục lại như trước đỉnh phong cấp độ. Được, phục chế thể nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, về phần chuyện thứ hai, thì càng là trọng trung chi trọng, quan hệ đến chúng ta độ kiếp thành bại. Người cần Mỹ công tử đương nhiên không biết Đường Tam leo lên Thủy Tinh Thánh Sơn thời điểm xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nàng báo cáo công tác khảo hạch cửa thứ hai cũng đã là chính thức thông qua được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.